Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1326, Chấn Thiên Thần Quân. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trung Châu, tới gần Bắc Nguyên địa phương, có một mảnh mênh mông vô biên dãy núi. Nơi này liền là Chấn Thiên Thần Quân vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn Thiên Thần Quân tổng bộ lúc đầu không ở nơi này, nhưng mấy tháng trước một trận chiến, Chấn Thiên Thần Quân tổng bộ bị Đế Thiên Thần Cung cùng Tạ Gia liên thủ đánh tan, tổn thất thảm trọng, chỉ có thể lui giữ đến nơi này. Phía trước có từng tòa như thần kiếm đồng dạng sơn phong từ dưới mặt đất trùng thiên mà lên, hình thành một đạo bình chướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất rõ ràng, những cái này sơn phong là có cao thủ tuyệt thế sinh sinh từ dưới mặt đất nhổ lên. Mỗi một tòa kiếm hình sơn phong ở giữa đều có từng đầu to lớn xiềng xích lẫn nhau kết nối. Ở trên xiềng xích, còn có trên ngọn núi, đều có khắc lít nha lít nhít minh văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là mỗi một tòa sơn phong đỉnh núi đều có mấy tòa to lớn tiễn tháp. Tiễn tháp bên cạnh có cường giả trấn thủ. Loại này tiễn tháp không phải phổ thông tiễn tháp, cần lấy nguyên thạch làm cơ sở, võ đạo cường giả phát động, phối hợp đại trận, uy lực vô tận, liền linh thần cảnh cường giả đều có thể bắn giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm hình sơn phong bên ngoài, không gian vỡ ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Chấn Thiên Thần Quân quả nhiên không đơn giản, có thể ở ngắn ngủi mấy tháng tu kiến lên như thế to lớn công trình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn về phía trước, cảm thán một tiếng. Chấn Thiên Thần Quân mấy vạn năm qua có thể một mực cùng Tạ Gia tranh phong, tự nhiên có hắn đạo lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn cũng nói, người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, kiếm hình trên ngọn núi truyền ra một tiếng quát lớn. Tiếp theo, phá không vang lên, mấy đạo bóng người xuất hiện ở Tạ Loạn cùng Lục Minh trước mặt, trên người tản mát ra cường đại khí tức. Chí Tôn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng khẽ động, xuất hiện ba đạo thân ảnh, đều là Chí Tôn, cường đại khí tức, một mực khóa chặt Lục Minh cùng Tạ Loạn. Ngươi là Loạn Thiên Hoàng giả. Tạ Loạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người ánh mắt ở Tạ Loạn trên người quét qua sau, sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hô, bản hoàng có việc, muốn cùng Bách Chiến Võ Hoàng thương lượng. Các người nhanh thông truyền a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn nói, là, ngài chờ một lát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Tạ Loạn bậc này bá chủ nhân vật, mấy cái Chí Tôn không dám có mảy may lãnh đạm, vội vàng xuất ra truyền âm ngọc phù, truyền ra tin tức. Vù, vù, vù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là một thời gian uống cạn chung trà, kiếm hình sơn phong chỗ sâu xông ra mấy đạo quang mang, xuất hiện ở Lục Minh bọn họ phía trước. HTTP, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Choang kiwa tui, nét, mấy người trên người khí tức đều rộng lớn khó lường, đều là hoàng giả, cầm đầu một người, khí tức càng thêm rộng lớn cường đại. vượt xa bình thường võ hoàng, chính là Lục Minh từng gặp qua bách chiến võ hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Tạ huynh, làm sao có rảnh tới tìm ta? Chấm, bách chiến võ hoàng cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Tạ Loạn, sau đó lại từ Tạ Loạn trên người dịch chuyển khỏi, rơi vào Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, bách chiến võ hoàng sắc mặt liền là biến đổi. Nói, ngươi, là Lục Minh, lời ấy, nhường Trấn Thiên Thần Quân những người khác kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này thanh niên, liền là Lục Minh, hiện tại, Lục Minh thanh danh, thế nhưng là như mặt trời ban trưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi còn trẻ, liền có thể đánh giết hoàng giả, cùng võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh đại chiến. Dạng này thiên kiêu, thần hoang đại lục, từ cổ chí kim, đều không có xuất hiện qua. Lục Minh hiện tại chiến lực, đã là thần hoang đại lục cường giả tối đỉnh, nhất phương bá chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn Thiên Thần Quân người, há có thể không chấn kinh. Vãn bối Lục Minh, gặp qua bách chiến võ hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hơi hơi liền ôm quyền. Miễn lễ, miễn lễ, Lục tiểu huynh đệ mau mau miễn lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách chiến võ hoàng vội vàng khoát tay, nói tiếp, hôm nay khó được Lục tiểu huynh đệ cùng Tạ huynh cùng một chỗ giá lâm. Thực sự là quý khách đến nhà. Đến, mời đến. Lục Minh cùng Tạ Loạn gật gật đầu, đi theo bách chiến võ hoàng chờ người, bay vào kiếm hình sơn phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt nhiều cao thủ, vừa bay vào kiếm hình sơn phong, bên trong là linh khí nồng đậm đại sơn, tu kiến có đủ loại kiến trúc, ở mênh mông trong núi lớn. Lục Minh cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, đều là cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn Thiên Thần Quân, còn có hắn một chút minh hữu hội tụ vào một chỗ, cao thủ tự nhiên đông đảo. Hơn nữa, còn có rất nhiều người mặc thiết giáp quân sĩ, ở các nơi tuần tra, quân dung cường thịnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh nhưng ở cường thịnh quân dung, thấy được một chút, kia chính là sĩ khí sa sút. Là, sĩ khí sa sút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn Thiên Thần Quân trước đây không lâu, thảm bại một trận, ngay cả hoàng giả, đều chết đi mấy người. Tổn thất thảm trọng, sĩ khí tự nhiên không tốt hơn bao nhiêu. Đám người đi tới một tòa đại điện bên trong, phân chủ thứ mà ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, đại điện bên trong đến càng nhiều người, đều là Trấn Thiên Thần Quân cao tầng, chí ít cũng là chí tôn nhân vật, ngay cả hoàng giả, đều tới 9 cái nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn Thiên Thần Quân bản thân, tự nhiên không có nhiều như vậy hoàng giả, là bởi vì, có chút bá chủ thế lực, là cùng Trấn Thiên Thần Quân kết minh. Lấy bây giờ thần hoang đại lục thế cục, bọn họ tự nhiên tụ hợp cùng một chỗ. Bản hoàng thật không nghĩ đến, hôm nay Lục tiểu huynh đệ cùng Tạ huynh sẽ giáng lâm. Đến, ta kính hai vị một chén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách chiến võ hoàng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, có chút hào sảng. Lục Minh cùng Tạ Loạn, cũng mang tính tượng trưng uống một ngụm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Chiến Võ Hoàng uống một chén rượu. Trên mặt mang ý cười. Nhìn về phía Lục Minh cùng Tạ Loạn. Lời nói xoay chuyển. Nói, nếu như ta đoán không sai. Hai vị hôm nay đến. Là vì 7 ngày sau đó. Thánh thành sự tình mà đến đây đi. Không sai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói. Bách Chiến Võ Hoàng đi thẳng vào vấn đề. Lục Minh cũng nói thẳng. À, cái kia không biết hai vị đến Chấn Thiên Thần Quân. Có gì mục đích đây? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Chiến Võ Hoàng hỏi. Chúng ta mục đích rất đơn giản. Mời Chấn Thiên Thần Quân cùng một chỗ. Ở 7 ngày sau đó. Ở Thánh Thành. Cùng Đế Thiên Thần Cung cùng Tạ ra quyết chiến. Một trận chiến phân thắng thua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở miệng. Âm vang hữu lực. Cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe lời ấy. Chấn Thiên Thần Quân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đại sảnh. Lập tức yên tĩnh xuống tới. Qua một lúc lâu, mới có người mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Đế Thiên Thần Cung cùng Tạ ra quyết chiến. Thực sự là buồn cười. Coi như các ngươi tăng thêm chúng ta. Cùng cũng xa xa không phải Đế Thiên Thần Cung cùng Tạ ra đối thủ. Đi, chỉ là chịu chết mà thôi. Một người mặc khải giáp hoàng giả cười lạnh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cùng đối phương quyết chiến. Chờ Đế Thiên Thần Cung cùng Tạ ra kết minh. Sau một khắc muốn tiến công. Liền là Chấn Thiên Thần Quân cùng Bắc Nguyên. Đến lúc đó. Còn không phải muốn chết. Bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Lục Minh cười lạnh đáp lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng 7 ngày sau. Đi Thánh Thành. Lập tức sẽ chết. Kéo thêm một đoạn thời gian. Nói không chừng còn có chuyển cơ. Khải giáp hoàng giả nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn Thiên Thần Quân những người khác không có lên tiếng. Nhưng ánh mắt nói cho Lục Minh, bọn họ cùng khải giáp hoàng giả, cũng giống như vậy ý nghĩ. Các ngươi đơn giản chính là sợ Đế Nhất cùng bên cạnh hắn hai đại cao thủ mà thôi. Đế Nhất cùng hai cái kia cao thủ, giao cho chúng ta đối phó. Các ngươi chỉ cần ứng phó Tạ gia liền có thể. Như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, các người ứng phó cái kia tam đại cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Chiến Võ Hoàng ánh mắt khẽ động, mang theo vẻ ngờ vực. Rõ ràng không quá tin tưởng. Các người có thể ứng phó cái kia tam đại cường giả. Ha ha, coi chúng ta là đồ đần. Loạn Thiên Hoàng giả có thể ứng phó một người. Ta đây tin tưởng. Nhưng còn lại hai người, ai có thể ứng phó? Lục Minh, ngươi sao? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khải giáp hoàng giả nhìn về phía Lục Minh, mang theo khinh thường. Mặc dù truyền ngôn, người có thể cùng võ hoàng nhị trọng cường giả đại chiến. Nhưng đối phương thế nhưng là có hoàng giả linh binh. Huống hồ. Truyền ngôn đều có khuếch đại thành phần. Người thật có thể cùng võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh đại chiến. Hoặc là, người thật có hoàng giả chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khải giáp võ hoàng cười lạnh nói. Những người khác, bao quát Bách Chiến Võ Hoàng. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, đều mang theo vẻ ngờ vực. Anh nhếch môi.